Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2699, Thiên Huyết Đạo Nhân. Cổ Phong sắc mặt càng ngày càng biến hóa, tình thế đã đến hắn muốn không khống chế được cấp độ. Nếu như sáu đại thế lực đến đây, nhìn thấy cảnh tượng bực này, nói không chừng không sẽ có nguy hiểm. Mặc kệ, Cổ Phong không nói hai lời, mang theo không. Trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất, vì không bị người phát hiện, Cổ Phong trọn vẹn lặn xuống vạn trượng, mới dừng lại. Hôm nay Diễm Sơn Mạch phía dưới, cũng là vô số hỏa tiên mạch, giờ phút này bốn phương tám hướng vô biên hỏa diễm hướng về Cổ Phong nơi này vọt tới. Điên cuồng mà hướng về không thể nội tràn vào. Tiếp tục như vậy, toàn bộ kim Diễm Sơn Mạch bên trong hỏa diễm, sẽ không bị không hút khô a. Cổ Phong nhìn xem giống như không đáy một dạng không. Không khỏi cười khổ, bất quá Cổ Phong có thể cảm giác được. Không hấp thu hỏa diễm đối thân thể cũng không có chỗ xấu. Ngược lại khí tức càng ngày càng mạnh. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong liền khoanh chân ngồi ở không một bên. Vì đó hộ pháp, cùng lúc đó, bên trên bầu trời, rốt cục xuất hiện sáu đại thế lực thân ảnh. Các ngươi nhìn. Theo có người kinh hô, mọi người nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy, phía nam chân trời, đã biến thành huyết sắc, ngay sau đó, liền nhìn một mảnh đường kính ngàn trượng huyết sắc phù lục, phi thiên mà đến, huyết sắc phù lục phía trên, đứng đấy một đám tu giả, những người này, cũng là thân mang khắc họa lấy phù văn quần áo màu đỏ ngòm, khí thế đều là bất phàm, cầm đầu. Là một gã khuôn mặt lạnh như băng lão giả. Lão giả một thân khí tức đã đạt tới tôn cấp. Hơn nữa không phải bình thường tôn cấp, chính là trung vị tiên tôn đỉnh phong. Phía sau hắn đi theo bốn tên hộ vệ. Bốn người này tu vi khí tức đều là chuẩn tôn cấp. Nhìn thấy lão giả này, tất cả mọi người là ánh mắt tụ vào. Thân phận của người này chính là sáu đại thế lực một trong Huyết Phù Điện Điện Chủ, Thiên Huyết Đạo Nhân, nơi đây không sai. Thiên Huyết Đạo Nhân ánh mắt rơi vào đông đảo bên trong ngọn tiên sơn. Cái kia đệ nhất tiên sơn phía trên, cảm giác được trên đó tiên khí bất phàm, chuẩn bị hạ xuống. Cũng ở giờ phút này, bầu trời phía bắc một trận thanh âm truyền đến. Thiên Huyết Đạo Hữu, đến rất sớm a. Lời vừa nói ra, chỉ thấy một chiếc to lớn xương thuyền phi thiên mà đến. Cái này xương thuyền chỉnh thể là lấy một cái ngàn trượng trưởng yêu thú xương cốt chế tạo, tản ra nồng đậm yêu khí. Xương thuyền phía trước nhất có một tấm rộng lượng chỗ ngồi, một tên trên mặt mang cuồng ý trung niên nam tử nửa nằm ở trên ghế ngồi, trong ngực ôm một cái bạch y nữ tử không ngừng động tác lấy. Trung niên nam tử này chính là Liệp Yêu Tông tông chủ Triệu Liệp Thiên. Bất quá đám người tùy theo đáy mắt đều là ánh mắt biến hóa. Bởi vì sớm có truyền văn, chân chính Triệu Liệp Thiên đã sớm chết. Bây giờ Triệu Liệp Thiên là bị dị tộc người chiếm cứ thân thể. Bản tôn cùng ngươi không quen. Thiên Huyết Đạo Nhân lạnh giọng đáp lại. Hàng lâm giả tiến vào kim diễm tiên vực về sau, trước sau hướng các đại thế lực xuất thủ, cũng có hàng lâm giả đi tới Huyết Phù Điện đối Thiên Huyết Đạo Nhân xuất thủ. Lạc lối chiếm cứ Thiên Huyết Đạo Nhân thân thể. Bất quá Thiên Huyết Đạo Nhân cao hơn một bậc, hàng lâm giả thất bại, ngược lại bị hắn chém giết. Mà hắn biết rõ chân chính Triệu Liệp Thiên đã chết. Bây giờ Triệu Liệp Thiên là một cái thể xác, trong cơ thể liền là hàng lâm giả. Đối với những cái này đã từng ám sát bản thân hàng lâm giả, Thiên Huyết tự nhiên cực kỳ không thích. Nếu không phải bây giờ hàng lâm giả thế lực khổng lồ, hắn sớm đã đối bọn gia hỏa này xuất thủ. Không quen, ha ha, không bao lâu liền sẽ quen. Triệu Liệp Thiên nghe xong, nụ cười lạnh dần, hung hăng trong ngực xinh đẹp thân thể nữ nhân phía trên động tác một cái, tiếp lấy ánh mắt rơi vào hạ phong đệ nhất tiên sơn phía trên. Nơi đây xem ra không sai, liền tạm tuyển nơi đây đặt chân. Ngay sau đó, Liệp Yêu Tông đám người cũng là hướng về đệ nhất tiên sơn đi. Thiên Huyết Đạo Nhân gặp vậy, tự nhiên không muốn để cho Liệp Yêu Tông người đoạt trước. cũng là hướng về phía dưới đệ nhất tiên sơn đi. Bây giờ đệ nhất tiên sơn phía trên, có 100 vạn tu giả. Những cái này tu giả, toàn bộ đều là đế tông người. Đồng thời có một tòa ngăn cách trận pháp. Cái này trận pháp bên trong, Đại Ngưu cùng Triệu Nô tu hành đều đến chỗ mấu chốt. Lúc đầu bọn họ liền cũng là chuẩn tôn cấp đỉnh phong. 100 năm tu hành, để bọn hắn đối với nhân quả luân hồi quyết đều có sâu đậm lý giải. Bây giờ sắp chân chính cảm ngộ ý cảnh, Hỏa Tàn cùng Bạch Tiểu Ngốc, đồng dạng ở trận pháp bên trong, vì hai người hộ pháp, cảm giác được bên trên bầu trời, phủ xuống khủng bố khí tức. Hai người ánh mắt nhất thời biến đổi, Hỏa Tàn lập tức đứng dậy, đi ra ngăn cách trận pháp, thuộc về tôn cấp khí tức lan ra, nhìn về phía bầu trời hơi biến sắc mặt, mở miệng một câu, chư vị còn mời ngừng bước, nơi đây, đã về thuộc ta đế tông. Đế tông, bên trên bầu trời, Thiên Huyết đạo nhân cùng Triệu Liệp Thiên cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì, bọn họ tự nhiên cảm thấy Hỏa Tàn hạ vị tiên tôn tu vi. Mà ở bọn họ trí nhớ, trừ bỏ 6 đại thế lực bên ngoài, cái này kim diễm tiên vực bên trong, có thể lại không tôn cấp tu giả. Về phần cái gì đế tông, bọn họ càng là chưa từng nghe thấy. Triệu Liệp Thiên ánh mắt rơi vào Hỏa Tàn trên người, mở miệng, vị đạo hữu này, xem ra ngươi chính là đế tông tông chủ. Bản tôn Triệu Liệp Thiên, chính là Liệp Yêu tông tông chủ. Hôm nay bản tôn cho ngươi một cái cơ hội. Gia nhập ta Liệp Yêu tông, sau này ngươi liền đi theo bản tôn cho ngươi một cái phó tông chủ vị trí. Làm sao? Triệu Liệp Thiên một cái phía dưới, liền đem đệ nhất tiên sơn phía trên 100 vạn tu giả quét vào trong mắt. Những người này thực lực coi như không tệ, nhưng hắn một cái chính là nhìn ra, những người này sở tu hỗn tạp, hiển nhiên là cái này đế tông bởi vì xuất hiện một cái tôn cấp tu giả, đột nhiên quật khởi, đem mặt khác tiểu tông môn tu giả thu phục. Này một ít nội tình, cùng Liệp Yêu tông mấy chục vạn năm truyền thừa nội tình so sánh, căn bản không có ý nghĩa. Triệu Liệp Thiên cũng nhìn thấy tiên sơn phía trên ngăn cách trận pháp, nhưng không có để ý trận pháp bên trong có cái gì. Hắn thấy, lấy thân phận của mình thực lực, làm cho đối phương gia nhập Liệp Yêu tông, còn cho đối phương phó tông chủ thân phận, đối phương tất nhiên sẽ cảm ơn đái đức gia nhập. Triệu đạo hữu, Hỏa Mỗ cũng không phải là đế tông tông chủ, chỉ là tông chủ hộ vệ mà thôi. Hỏa Mỗ cũng không có gia nhập những tông môn khác ý tứ. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Đối với Triệu Liệp Thiên bức này sắc mặt, Hỏa Tàn trong lòng cực kỳ khinh thường. Nhưng cân nhắc đến Triệu Nô cùng Đại Ngưu tu hành thời khắc mấu chốt, chính là nhẫn nại tính tình ngôn ngữ bình tĩnh mở miệng. Tông chủ hộ vệ, Triệu Liệp Thiên cực kỳ kinh ngạc, đối phương tôn cấp tu vi, cũng chỉ là tông chủ hộ vệ, cái này đế tông lại như thế nội tình. Một bàn Thiên Huyết đạo nhân gặp vậy, cười lạnh một tiếng, Triệu Liệp Thiên, ngươi cái này Liệp Yêu tông, chỉ sợ vị này Hỏa đạo hữu căn bản không để vào mắt. Ha ha, Thiên Huyết đạo hữu cũng không cần dùng phép khích tướng, một cái nho nhỏ hạ vị tiên tôn trấn thủ tông môn. Triệu Mỗ muốn thu phục, liền thu phục. Ngay sau đó, Triệu Liệp Thiên trên mặt lãnh ý hiện lên mấy phần, ném ra nữ nhân trong ngực, từ trên ghế ngồi đứng lên, nhìn về phía Hỏa Tàn mở miệng, ngươi không cần giả vờ giả vịt, cái này kim diễm tiên vực tất cả bản tôn rõ như lòng bàn tay. Nhiều hơn ngươi một cái như vậy tôn cấp, cũng đã là ngoài ý muốn, căn bản không có khả năng còn có tôn cấp tu giả ở. Ngươi tất nhiên chính là đế tông tông chủ, cố ý bịa đặt ra một cường giả, muốn cho bản tôn lui bước, thực sự là thật là tức cười. Hôm nay cho ngươi hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết, chấm ngoặc kép, hết chương.